Nụ hôn của Nghịch Phong, chương 44, góc truyện audio.com, edit, Miri, beta, Đông Thần Thần, Dong Chen Chen aka Miyuki, gặp người quen ở trung tâm mua sắm không phải là chuyện lạ. Nhưng, gặp anh dệt tay trong tay với một cô bé nhỏ tuổi hơn, là chuyện rất đáng ngạc nhiên. Khi Thi Phong nhìn thấy Kính Chí Viễn và cô bé kia, trong lòng như có hòn đá nặng trịch. Vốn Thi Phong thấy tình cảm vợ chồng của Kính Chí Viễn và Mạc Uyển không tốt lắm, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện như vậy. À, đàn ông mà không tin cậy được, chúng ta đi thôi, Thi Phong quay đầu kéo tay Mạc Nghịch không phản ứng, anh nhìn chằm chằm Kính Chí Viễn. Mấy giây sau, anh gạt tay Thi Phong ra, xông tới trước mặt Kính Chí Viễn, vung tay đấm mạnh vào mặt anh ta. Mạc Nghịch đánh nhau rất giỏi, anh vừa cao lại vừa khỏe, vung ra nắm đấm đã khiến Kính Chí Viễn rách ra miệng, trong miệng tràn ngập mùi máu. Kính Chí Viễn không đáp trả, vẫn như thường ngày, nở nụ cười ôn hòa. Mạc Nghịch túm cổ áo anh, lạnh lùng nhìn sang cô bé bên cạnh. Anh muốn chết, ba chữ này, Mạc Nghịch nói nghiến răng nghiến lợi. Kính Chí Viễn, Mạc Nghịch em nên hỏi chị em ấy. Anh ta không giải thích câu nào, muốn đánh thì đánh tiếp đi. Hôm nay để em đánh đủ, Mạc Nghịch buông Kính Chí Viễn ra cốt. Mạc Nghịch đột nhiên đánh người, Thi Phong vội ngồi xổm xuống che mắt Mạc Nam Kiêu. Nhưng cô không che kịp, Mạc Nam Kiêu vẫn thấy một ít. Từ lúc Mạc Nghịch đi về từ chỗ Kính Chí Viễn, Mạc Nam Kiêu nhìn anh xen lẫn chút sợ hãi. Thi Phong thấy phản ứng của Mạc Nam Kiêu, biết nhất định cậu bị Mạc Nghịch dọa sợ. Lúc Mạc Nghịch đưa tay ra dắt Mạc Nam Kiêu né theo bản năng. Thi Phong nói với Mạc Nghịch, anh làm con sợ, để em dắt con cho. Mạc Nghịch, à, Thi Phong, sau này anh chú ý một chút, như vậy không tốt chút nào. Mạc Nghịch, ừ, biết rồi, đáng ra là một ngày vui vẻ, bởi việc này chen ngang khiến không khí trở nên hơi nặng nề. Trong thời gian Mạc Nam Kiêu ngủ chưa, Thi Phong ra khỏi phòng Mạc Nam Kiêu, đi một vòng khắp nhà cũng không thấy Mạc Nghịch đâu. Thi Phong đi ra vườn, nhìn quanh thấy Mạc Nghịch đang ngồi ở một góc. Anh ngồi xổm hút thuốc, Thi Phong đi đến, cúi đầu nhìn anh, tâm trạng anh không tốt à? Mạc Nghịch ngẩng đầu lên, nhả một vòng khói lên trời, sau đó, nhắm mắt lại. Tâm trạng không tốt à, chắc vậy nhỉ? Nếu hôm nay không đưa Thi Phong và Mạc Nam Kiêu ra ngoài, Mạc Nghịch nhất định đánh Kính Chí Viễn không bò dậy được. Không nghe câu trả lời, Thi Phong ngồi xổm xuống trước mặt Mạc Nghịch. Cô giành lấy điếu thuốc trong tay anh, nhẹ nhàng đặt tay lên má anh. Nếu khó chịu, hãy nói với em, đừng hút thuốc nữa. Mạc Nghịch hạ mắt nhìn ngón tay của Thi Phong, yết hầu nóng lên. Anh quay đầu, ngón cái của Thi Phong chạm vào môi anh. Không chờ cô rời tay đi, Mạc Nghịch đã há miệng ngậm nó. Đầu ngón tay của Thi Phong lành lạnh, mang theo một ít vị ngọt. Mạc Nghịch dùng đầu lưỡi cuốn lấy ngón tay cô, lúc thì mút, lúc thì cắn nhẹ. Thi Phong chỉ thấy đầu ngón tay rất ngứa, thi thoảng hơi nhoi nhói. Tay đứt ruột xót, cảm giác lan từ đầu ngón tay, nhanh chóng truyền khắp toàn cơ thể. Thi Phong không ngồi nổi nữa, toàn thân run lên. Mạc Nghịch đúng lúc đưa tay ôm lấy eo cô, đỡ cô đứng dậy. Tay còn lại của Thi Phong vòng qua cổ Mạc Nghịch, hiện tại Mạc Nghịch là điểm tựa duy nhất của cô. Mạc Nghịch cắn ngón tay của Thi Phong, mập mờ hỏi cô. Em sẽ không như vậy phải không? Thi Phong, gì cơ? Mạc Nghịch lấy ngón tay cô ra khỏi miệng, phản bội, nói tới, góc truyện audio.com, đây, sắc mặt của anh chợt lạnh lùng, liệu có không? Ánh mắt của Mạc Nghịch hơi sợ hãi, Thi Phong nhìn anh, sau lưng nổi một mảng da gà. Không kịp đợi câu trả lời của Thi Phong, Mạc Nghịch cuống lên. Anh bóp chặt bả vai cô, liệu có không? Thi Phong ôm eo anh, dựa đầu vào ngực anh. Cô nhắm mắt lại, khẽ nói, em mãi mãi sẽ không phản bội anh. Có câu nói này của Thi Phong an ủi Mạc Nghịch, cảm xúc của anh dần dần ổn định. Lâu lắm rồi anh chưa từng nóng nảy như vậy. Khi nhìn thấy Kính Chí Viễn và cô gái trẻ tuổi kia, trừ việc lo lắng cho Mạc Uyển, Mạc Nghịch còn nghĩ, nếu một ngày nào đó trong tương lai, liệu Thi Phong có phản bội anh như vậy hay không? Chỉ cần nghĩ như vậy, anh không thể kiềm chế được sự nóng nảy. Cứ như Thi Phong đã phản bội anh rồi. Thi Phong dựa vào ngực Mạc Nghịch rất lâu, vị trí này giúp cô nghe được nhịp tim của anh. Chờ đến khi nhịp tim của anh đập bình thường trở lại, Thi Phong mới tiếp tục nói chuyện. Chúng ta về nghỉ ngơi đi, em muốn ngủ. Mạc Nghịch ừ một tiếng, giữ nguyên tư thế này ôm cô vào nhà. Ở Hàng Châu 4 ngày, cuối cùng cả nhà ba người mới về Bắc Kinh. Ngày trước khi đi, Mạc Uyển đến, thoạt nhìn tâm trạng của cô rất bình thường, chuyện trong trung tâm mua sắm ngày ấy, cả Mạc Nghịch và Thi Phong cùng ăn ý không nhắc đến với cô. Vì chuyện đánh người, Mạc Nam Kiêu rất sợ Mạc Nghịch cứ trốn tránh anh. Mạc Nam Kiêu ngủ trên máy bay. Nhân cơ hội này, Mạc Nghịch mới chạm vào tay cậu được. Thi Phong ngồi bên nhìn bộ dáng cẩn thận từng tí một của Mạc Nghịch không nhịn được nở nụ cười. Không sai, Mạc Nghịch không phải người bình thường, cách biểu đạt cũng rất khác biệt. nhưng tình yêu lại không thay đổi. Trước nay anh không nói anh yêu Nam Kiêu bao nhiêu, không nói đã hy sinh bao nhiêu vì Nam Kiêu, nhưng tình yêu của anh với Nam Kiêu lại không kém người khác chút nào. Trên đời này có đủ loại người khác nhau, cũng có đủ loại cách thức bộc lộ. Tình yêu của Mạc Nghịch là im lặng bầu bạn. Thi Phong nghĩ, sau này lớn lên, Nam Kiêu nhất định sẽ hiểu. Mạc Nghịch rời khỏi chỗ ngồi kế bên Mạc Nam Kiêu, trở lại bên cạnh Thi Phong. Thi Phong vỗ vỗ tay Mạc Nghịch nói với anh, Nam Kiêu của chúng ta nhạy cảm hơn những đứa bé khác rất nhiều. Cho nên về sau anh phải chú ý, như em đã nói, nhất định phải làm gương cho con. Mạc Nghịch nắm chặt lấy tay cô, lòng bàn tay siết chặt. Biết rồi, Thi Phong, anh là một người cha tốt. Mạc Nghịch, thật à, Thi Phong, thật, ít nhất trong mắt em, anh là người cha tốt nhất thế giới. Mạc Nghịch, Nam Kiêu sợ anh, Thi Phong, không sao đâu, qua vài ngày sẽ đỡ. Chỉ là lần sau anh đừng hung dữ trước mặt con sẽ không sợ anh nữa. Mạc Nghịch, chị kết hôn với anh ta 15 năm, đề tài chuyển quá nhanh, Thi Phong sừng sốt gần một phút mới phản ứng được. Thi Phong nói, tình yêu là thứ không ổn định nhất trên thế giới này. Anh vĩnh viễn không biết một giây sau nó sẽ chạy tới nơi nào. Cho nên không có cách nào khác, chúng ta phải học cách chấp nhận hiện thực. Mạc Nghịch, anh sẽ không, Thi Phong, vâng, em cũng không. Giọng nói của Thi Phong rất nhẹ, rất dịu dàng, có người nói cả đời không thể treo cổ trên một cái cây mãi được. Họ nói vậy là vì cái cây đó đã không còn dáng vẻ lúc ban đầu nữa. Nhưng em tin anh mãi mãi sẽ không thay đổi. Thi Phong dùng từ rất tốt, cô nói những lời này có lẽ chỉ có Mạc Nghịch có thể hiểu. Tựa như những lời âu yếm của Mạc Nghịch chỉ có mình. Gocchuyenaudio.com, cô hiểu, hai người bọn họ được sinh ra trên đời là để gặp nhau, nói bâng quơ một câu cũng có thể chạm đến điểm G của người kia. Lúc máy bay bắt đầu hạ cánh, Mạc Nam Kiêu tỉnh lại. Mở to mắt cậu theo bản năng nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh, phát hiện bên cạnh trống không. Nhìn sang nữa, cậu thấy Mạc Nghịch và Thi Phong đang ngồi dãy ghế bên kia. Mạc Nam Kiêu nhìn họ không chuyển mắt, rốt cuộc Thi Phong cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu, rời mắt sang phía cậu. Thi Phong cởi dây an toàn, ngồi bên cạnh Mạc Nam Kiêu, kéo bàn tay mũm mĩm của cậu, dịu dàng an ủi. Xin lỗi Nam Kiêu, mẹ không ngồi với con sớm hơn. Mạc Nam Kiêu mở to mắt nhìn Thi Phong, không nói lời nào. Mãi đến khi máy bay đáp xuống, Thi Phong vẫn dắt tay Mạc Nam Kiêu. Ra khỏi sân bay, xếp hàng nửa tiếng, cuối cùng cũng bắt được xe. Lúc lên xe taxi, Mạc Nghịch ngồi bên ghế lái phụ, Thi Phong và Mạc Nam Kiêu ngồi ghế sau. Mạc Nghịch nhìn mẹ con hai người, trong lòng bỗng chua chua. Vất vả về đến nhà, vừa mới vào cửa, Mạc Nghịch liền bế Mạc Nam Kiêu lên. Mạc Nam Kiêu không muốn Mạc Nghịch bế, không ngừng giãy giụa, Mạc Nghịch đặt cậu lên sofa, ngồi xuống cạnh cậu. Bố sẽ không đánh con, Mạc Nghịch có chút cứng ngắc giải thích với Mạc Nam Kiêu. Đừng sợ bố, Mạc Nam Kiêu nghiêng đầu nhìn anh, chớp chớp mắt, đừng có quấn lấy mẹ con suốt, Mạc Nghịch hò một tiếng, mẹ con rất bận. Mạc Nam Kiêu, Thi Phong sửa sang thu dọn đồ đạc trong hành lý xong, bèn đi xuống tầng. Cô ngồi vào một chiếc ghế sofa trước mặt Mạc Nam Kiêu. Vừa ngồi xuống, Mạc Nam Kiêu đã kéo lấy tay Thi Phong. Thi Phong cười cưng chiều, Nam Kiêu rất ngoan, mẹ thơm một cái. Dứt lời cô liền hôn khóe miệng Mạc Nam Kiêu một cái. Chụt một tiếng, rất vang, Mạc Nghịch ngồi bên cạnh nhìn họ miệng đối miệng, theo bản năng nghiến chặt răng, huyệt thái dương đập thình thịch. Mạc Nghịch nhắc nhở Thi Phong. Nam Kiêu đã 5 tuổi rồi. Thi Phong, vâng, em biết mà. Mạc Nghịch, nó đã là đàn ông rồi. Thi Phong, vâng, thì sao ạ? Mạc Nghịch, đừng có hôn. Thi Phong, mẹ con ruột chuyện bình thường. Mạc Nghịch, Nam Kiêu 20 tuổi em cũng hôn à? Thi Phong, Nam Kiêu lớn rồi thì sẽ không hôn nữa, nhưng giờ Nam Kiêu đã lớn đâu? Mạc Nghịch, đã lớn rồi. Thi Phong, Nam Kiêu mới 5 tuổi. Mạc Nghịch, 5 tuổi cũng là đàn ông. Thi Phong sửa đúng, 5 tuổi mới là một bé trai. Mạc Nghịch, tóm lại, đừng hôn. Mạc Nam Kiêu ngẩng đầu nhìn hai người tranh luận, cuối cùng, cậu kéo lấy tay Mạc Nghịch cắn một cái vào tay anh. Mạc Nghịch đau đến hít một hơi lạnh, Mạc Nam Kiêu cắn rất mạnh, trên tay Mạc Nghịch giờ đã có một vết máu. Thi Phong kéo Mạc Nam Kiêu qua, nghiêm túc hỏi cậu. Vì sao con lại cắn bố? Mạc Nam Kiêu không nói gì. Thi Phong đưa cậu đến một góc phòng khách, bắt cậu úp mặt vào tường. Đứng đấy, mẹ không cho nhúc nhích thì không được nhúc nhích. Thi Phong nói, sau này không được cắn bố nữa biết chưa? Mạc Nam Kiêu thấy vô cùng tủi thân, từng giọt nước mắt rất to rơi xuống, lại không phát ra bất cứ tiếng nức nở nào. Thi Phong ngồi xổm xuống trước mặt Mạc Nghịch giữ cánh tay anh, nhìn thoáng qua. Có đau không? Mạc Nghịch lắc đầu, vốn đau lắm, cô sờ một chút, đột nhiên hết đau rồi. Cách chương.